Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1862, chương 1866, lại gặp nhau. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lướt động, trong chớp mắt, chính là đi vào một chỗ trên đỉnh núi cao. Tại cái này trên đỉnh núi cao, Hạ Minh có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa. Cơ hồ bốn phía phương viên vài dặm bên trong, tất cả đều là tại Hạ Minh ánh mắt trưởng khống phía dưới. Chờ Hạ Minh nhìn về phía nơi xa thời điểm, Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, bởi vì tại cái này nơi xa Hạ Minh nhìn đến có không ít thứ bị tuyết lớn bao trùm. Cái này trần trụi tại bên ngoài đại thụ, nham thạch, chỗ nào cũng có, rất hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua tuyết lở. Hạ Minh thật sâu nhìn nơi này liếc một chút, cũng không dám có chút chủ quan. Hạ Minh cũng không biết, nơi này tuyết lở một lần về sau, vẫn sẽ hay không có lần thứ hai tuyết lở. Tại loại tình huống này, đoán chừng không ngớt cấp cường giả đều có thể cho chết cóng. Cứu mạng a, cứu mạng, yếu ớt tiếng kêu cứu lần nữa truyền đến. Lần này, Hạ Minh nghe được rất rõ ràng. Hạ Minh ánh mắt vẩy một cái, nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Thanh âm này cũng là từ phía trước truyền tới, hơn nữa còn là đến từ lòng đất, bị tuyết lớn chôn đến dưới đất a. Hạ Minh do dự một chút, quyết định vẫn là đi nhìn xem. Theo lý mà nói, gặp phải loại tình huống này, có thể đi bao xa thì trốn xa hơn, hoàn toàn không cần thiết trôi cái này chanh vào vũng nước đục. Tại cái này võ giả thế giới, một số thời khắc người cứu đối phương cũng chưa chắc sẽ có được đối phương cảm tạ. Đây chính là võ giả thế giới, cùng người bình thường thế giới vẫn là khác biệt. Hạ Minh thân hình lướt động, mũi chân đặt lên tuyết này trên mặt, sau đó nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hạ Minh khinh công còn là rất không tệ, trong vòng mấy cái hít thở, liền đến thanh âm nơi phát ra chi địa. Ở chỗ này có một cây đại thụ, rất hiển nhiên người này bị chôn giấu tại cái này dưới đại thụ một bên. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái xẻng sắt, bắt đầu xúc đi lên. Chỉ chốc lát sau, quả không phải vậy, tại cái này vừa nhìn đến một cái đông cứng bóng người. Đạo thân ảnh này bị đông cứng đến run lẩy bẩy, ngay cả âm thanh đều là biến đến có chút yếu ớt. Nếu là lại đợi thêm mấy giờ lời nói, đoán chừng liền bị tươi sống cho chết cóng. Hạ Minh thấy thế một phát bắt được người này, đem cho lôi ra ngoài. Sau đó thân hình lướt động, hướng về cách đó không xa tương đối an toàn địa phương chạy đi. Hạ Minh nhìn xem đạo thân ảnh này, chờ nhìn đến cái này quen thuộc gương mặt thời điểm, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Lại là nàng, người này Hạ Minh đã từng nhận biết, bởi vì người nọ chính là Gia Cát Gia Gia Cát Lưu Ly. Không nghĩ tới ở chỗ này lần nữa gặp phải nữ nhân này. Hạ Minh hiện tại cũng đã không phải là lúc trước Tiểu Bạch. Người nhà họ Gia Cát mỗi cái thông minh tuyệt đỉnh, đều có rất lợi hại tâm kế, cho nên hắn cũng không dám khinh thường cái này Gia Cát nhà. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải Gia Cát Lưu Ly. Lần trước, nữ nhân này vì đạt được bảo vật, từ đó cho mình lần tiếp theo ngáng chân. Nói thật, Hạ Minh không phải rất muốn cứu nữ nhân này, nhưng nhìn đến nữ nhân này khí tức yếu ớt, nếu là không cứu lời nói, khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nhìn nữ nhân này liếc một chút, lẩm bẩm nói, có lẽ nàng biết rời đi Côn Lôn Sơn biện pháp cũng khó nói. Tố vấn Gia Cát gia thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, mà hậu vận đứng dậy thượng nguyên khí, bắt đầu cho Gia Cát Lưu Ly loại trừ lấy trên thân hàn ý. Đợi đến cô gái này trên thân tan ra về sau, Hạ Minh lại là tìm áo bông cho nàng này xuyên qua. Hạ Minh đem lửa tăng lớn, cũng là vì sưởi ấm, kiên nhẫn đợi, Sáng sớm ngày thứ hai, chờ ánh mặt trời chiếu tại Gia Cát Lưu Ly trên gương mặt xinh đẹp. Gia Cát Lưu Ly chậm rãi mở ra cặp kia đôi mắt đẹp. Một đôi trong suốt con ngươi, giống như lưu ly đồng dạng, rất là đẹp mắt. Đây là nơi nào? Gia Cát Lưu Ly mở ra cặp kia có chút mông lung ánh mắt, nghi hoặc nhìn nơi này liếc một chút. Hàn ý thực tới, trong nháy mắt thanh tỉnh. Một cỗ không cách nào nói rõ lạnh lẽo trải rộng nàng toàn thân. Mặc dù nói xuyên qua rất dày một tầng y phục, nhưng là nơi này dù sao cũng là Côn Lôn Sơn. Nơi này hàn ý dị thường đá lạnh lạnh. Ngươi tỉnh ngay một khắc này. Hạ Minh đạm mạc thanh âm cũng là vang vọng ra. Gia Cát Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp chuyển một cái, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo gầy gò bóng người. Giờ này khắc này, Hạ Minh xếp bằng ở một khối trên hòn đá. Tại cái này trên hòn đá, Hạ Minh đem nguyên khí trong cơ thể bình phục. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút. Là ngươi? Gia Cát Lưu Ly nhìn đến Hạ Minh chốc lát, khuôn mặt biến đổi, gấp hỏi tiếp, là ngươi cứu ta? Trừ ta, nơi này còn có người khác sao? Hạ Minh đạm mạc nói ra. Gia Cát Lưu Ly thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vẫn cảm kích nói ra, đa tạ ân cứu mạng. Cái kia ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp đâu? Hạ Minh bỗng nhiên nói. Xoát, Gia Cát Lưu Ly khuôn mặt cứng đờ. Hạ Minh nhìn đến bộ dáng như vậy, lúc này cười ha ha một tiếng, nói, chỉ đùa với ngươi, không thể coi là thật. Gia Cát Lưu Ly lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không biết vì cái gì, Hạ Minh nói ra câu nói này, trong nội tâm nàng thoáng có chút không thoải mái. Nàng từ nhỏ cũng là thiên chi kiêu nữ, dài đến cũng rất xinh đẹp, bị rất nhiều người truy phủng. Bây giờ Hạ Minh trêu chọc nàng, cái này làm nàng đối tại dung mạo của mình sinh ra một chút không tự tin. Hạ Minh đón đến, nghiêm mặt nói ra, Gia Cát tiểu thư, tại hạ cứu ngươi, cũng không muốn bạch cứu ngươi. Bây giờ hai người chúng ta bị nhốt Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn hung hiểm liên tục. Nếu là chúng ta hai người không thể rời bỏ nơi này, sớm muộn đều sẽ chết ở chỗ này. Đến mức ta muốn có thể sẽ so ngươi sống thời gian dài hơn một điểm. Hạ Minh tiếp tục nói, cho nên nếu như ngươi nếu là biết rời đi nơi này phương pháp lời nói, ta còn hy vọng ngươi có thể cáo chi ta, chúng ta cùng rời đi địa phương quỷ quái này. Gia Cát Lưu Ly nghe vậy, đón đến nói, ta thật là biết rời đi nơi này phương pháp, có điều, ta cần trước tìm một nơi, cho nên, ta hy vọng ngươi bồi ta. Gia Cát Lưu Ly đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, ngưng trọng nói ra. Hạ Minh nhướng mày, lạnh lùng nói, Gia Cát tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ, thế nhưng là ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đang cùng ta nói điều kiện. Hạ Minh có chút bất mãn, nữ nhân này quá thông minh, nữ nhân này trước tiên nói ra bản thân có rời đi nơi này phương pháp, còn nói ra để hắn giúp một chút, rất hiển nhiên, đây là tại cảnh cáo hắn, chỉ có một mình nàng có rời đi nơi này phương pháp. Nếu là muốn rời đi, ngươi thì phải giúp ta làm một chuyện, không thể không nói, người nhà họ Gia Cát, thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Hạ tiên sinh, trước chớ vội cự tuyệt. Gia Cát Lưu Ly chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, giống như bách hợp nở rộ, là như vậy cao khiết, mỹ lệ. Hạ tiên sinh, nếu là có thể tìm tới nơi này, đối với Hạ tiên sinh tới nói, ta muốn cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Gia Cát Lưu Ly lời nói, đem Hạ Minh hấp dẫn tới. Hạ Minh thật sâu nhìn Gia Cát Lưu Ly liếc một chút, từ tốn nói, há, cái kia không biết là chỗ tốt gì. Hạ Minh cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Lưu Ly lời nói. Nữ nhân này nói lời nói không thể tin hoàn toàn.